Khí vũ trụ, chương 672, Lam tiểu bố chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 672. Lam tiểu bố chứng đạo bối rối là đã bị lây. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dưới mặt đất quyền trường người xem đều nhao nhao chạy. Rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn đều cảm giác không trốn hội rất nguy hiểm. Bằng hữu cũng hẳn là tu đạo người trong. Vì sao phải đến ta Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường nháo sự? Một gã nam tử cơ bắp dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Lam tiểu bố trước mặt. Tại nam tử này sau lưng xông lại, còn có hơn 10 cá nhân. Lam tiểu bố quét thoáng một phát những người này. Tu vi mạnh nhất vậy mà tương đương với thoát phàm hậu kỳ. Nếu như là tại chính thức tu chân giới, những tu sĩ này ở lại một nhà quyền trường, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá trên địa cầu bất đồng. Địa cầu mặc dù có nguyên khí, có thể nguyên khí mỏng manh, linh thạch cơ hồ còn nhìn không tới bao nhiêu. Linh thảo cũng cực kỳ rất thưa thớt, có thể tu luyện tới trên kim đan. Cái kia đều là thiên phú cường hãn đến mức tận cùng một đám người. Đại đa số người tại tu vi không cách nào tiến bộ về sau, chỉ có thể lựa chọn tại trong đô thị hưởng thụ hồng trần. Lam tiểu bố không nói gì. Hắn đang đợi người xem toàn bộ đi nha. Nhưng cái này quyền trường nam tử cơ bắp hiển nhiên đợi không được rồi. Hắn nhìn đứng tại Lam tiểu bố bên người tên kia nữ tử. Trong nội tâm kỳ thật đã tinh tường là chuyện gì xảy ra. Bằng hữu. Nếu như cô gái này là bằng hữu của ngươi lời nói, chúng ta trước khi cũng không biết, sư phụ ta là Tứ Hải Đạo Tông đệ tử, muốn thật sự động thủ, ngươi nên biết hậu quả. Hơn nữa ngươi biết hôm nay ngươi giết chết người là ai chăng? Hắn là cung trường Hà Tiền bối tục gia đệ tử người nhà. Lam tiểu bố thật sự là không muốn cùng những tạp mao này thứ đồ vật nói nhảm. Hắn đối với tên kia nữ tử nói ra, ngươi cùng ta cùng đi à, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi. Nghe được tìm sư phụ, người này nữ tử không hề sáng rọi ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái. Trông thấy Lam tiểu bố xoay người rời đi, cái này nam tử cơ bắp hừ một tiếng. Đối với bên người mấy tên tu sĩ làm thoáng một phát ánh mắt, chỉ là không đợi người động thủ với hắn. Cái này nam tử cơ bắp tiến kinh hãi phát hiện bên người người nguyên một đám bắt đầu bạo liệt. Bọn hắn thật giống như nguyên một đám khí cầu, mà không gian nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Tại đây dưới nhiệt độ, bọn hắn những khí cầu này chỉ có thể bạo liệt. Tiền bối, nam tử cơ bắp làm sao không biết gặp phải đạo môn cường giả. Hắn vội vàng muốn gọi lại Lam tiểu bố. Chỉ là hắn nói hai chữ tựu nửa há hốc mồm rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Không lâu còn ở trước mặt hắn người. Hiện tại đột ngột biến mất không thấy. Hắn cũng không biết là như thế nào biến mất. Sau một khắc một cỗ kinh khủng lực lượng đè ép tới. Cái này nam tử cơ bắp chỉ tới kịp nói một cái chữ không. Tựu bị xé nứt trở thành bã vụn. Lam tiểu bố mang theo nữ tử đi vào Tân Tiên Đạo khách sạn thời điểm. Toàn bộ Tân Thành đều rối loạn. Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường lão bản kể cả mười mấy tên người tu đạo toàn bộ bị giết. Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường lão bản. Kỳ thật tựu là Trầm Uyên giải trí thế giới lão bản Hỗ Nguyên Trấn. Bởi vì dưới mặt đất quyền trường là kiếm lợi nhiều nhất cực kỳ có nhân khí địa phương. Tăng thêm Hỗ Nguyên Trấn ưa thích huyết tinh cùng bạo lực. Cho nên một mực ở lại dưới mặt đất quyền trường. Không chỉ nói hỏa Hỗ Nguyên Trấn bản thân thực lực tựu kinh người. Hắn sau lưng Tứ Hải Đạo Tông càng là cường đại không hợp thói thường. Địa cầu ngũ đại tông môn một trong. Không chỉ có như thế. Lượng gia đệ nhất tu đạo gia tộc Lượng gia con trai trưởng Lượng do còn đâu dưới mặt đất quyền trường bị giết. Lượng gia cũng không phải là tìm thường gia tộc, bởi vì Lượng Hàn là địa cầu đệ nhất cường giả cung trường Hà ký danh đệ tử. Mà Lượng do An Tửu là Lượng Hàn nhi tử, dám giết Mất Lượng Do An cùng Hỗ Nguyên Chấn, còn dám tiêu diệt Tứ Hải Đạo Tông đệ tử Mở Quyền Trường. Loại người này không phải người ngu tựu là cường giả. Cho nên tại cung Trường Hà cùng Tứ Hải Đạo Tông người không có xuất đầu trước khi, thì sẽ không có người đi bắt Lam Tiểu Bố. Tần Tiên Đạo khách sạn, Lam Tiểu Bố âm thầm cảm thán. Địa cầu mặc dù có tu chân giả, cũng có nguyên khí, nhưng cuối cùng coi như là phàm nhân tinh cầu. Bởi vì nơi này phàm nhân mới là tối đa. Nhưng nay dưới trời đất quyền trường điên cuồng làm cho Lam Tiểu Bố biết rõ. Người ác cùng thói hư tật xấu, cùng tiên phàm không quan hệ, đem một gã người vô tội nữ tử trở thành thịt cát đập nện. Thu hoạch tâm lý thay đổi khoái cảm, không có nửa điểm đồng tình tâm. Cái đó và ác ma có gì khác nhau đâu. Trong tu chân giới, hắn bái kiến quá nhiều cường giả không đem một cái tinh cầu diệt vong để vào mắt rồi. Nếu để cho dưới mặt đất quyền trường những người xem kia biến thành cường giả, chỉ sợ một cái sinh mệnh tinh cầu có phải hay không diệt vong. Bọn hắn giống nhau là sẽ không để ý, bị Lam Tiểu Bố mang về đến người này nữ tử tối đa sẽ không vượt qua 150 tuổi. Kỳ thật tại chính thức tu chân tinh cầu, 150 tuổi tự bước vào kim đan cảnh tu sĩ. Tư chất cũng là cực kỳ nghịch thiên. Chớ đừng nói chi là địa cầu tu luyện tài nguyên còn như thế thiếu thốn. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra một miếng thần đan đưa vào cô gái này trong miệng. Đan điền vỡ vụn đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tuyệt vọng. Bất quá tại Lam Tiểu Bố xem ra, đó căn bản tựu không tính thương. Cô gái này chính thức thương thế là đại não bị thụ kích thích. Có chút lưu manh soàn soạt. Chỉ là hơn 10 phút thời gian, cô gái này tự mở mắt, cùng trước khi lưu manh soàn soạt ánh mắt bất đồng chính là nàng trong mắt đã có một loại linh động. Nàng vô ý thức nhìn một chút bốn phía, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Lúc ban đầu thời điểm, nàng là mang theo một loại nghi hoặc. Sau đó loại này nghi hoặc dần dần biến thành khiếp sợ. Cuối cùng biến thành mừng rỡ. Ngài là Lam Tiểu Bố. Nữ tử rốt cục thử gọi ra Lam Tiểu Bố danh tự. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy, ta đích thật là Lam Tiểu Bố. Tô Sầm là sư phụ ngươi sao? Nàng ở nơi nào? Đệ tử Mục Khuynh Đình bái kiến sư phụ. Nữ tử nghe được Lam Tiểu Bố lời nói về sau, vành mắt một hồng, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Cả người cũng là quỳ rạp xuống đất. Lam Tiểu Bố tay vùng, làm cho Mục Khuynh Đình đứng lên. Đợi một chút, ta không phải sư phụ ngươi. Sư phụ ta là Tô Sầm. Sư phụ ta nói nàng cùng ngươi là ở kiếp trước vợ chồng. Cho nên ngươi cũng là sư phụ của ta. Mục Khuynh Đình tuy nhiên đang nói lời này, thế nhưng mà tay run nhẹ nhẹ, biểu lộ nội tâm của nàng giờ phút này kích động. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Không tốt xưng hô đã kêu ta sư thúc à, cái khác đợi lát nữa nói sau. Ngươi nói cho ta biết sư phụ ngươi Tô Sầm đi nơi nào. Mục Khuynh Đình trì hoãn khẩu khí, cuối cùng là bình thản đi một tí tâm tình của mình. Vâng, sư thúc. Sư phụ ta tại bước vào luyện thần cảnh về sau, trong đầu đột nhiên nhiều ra rất nhiều trí nhớ. Nàng là trùng sinh rồi, chỉ là nàng trí nhớ khôi phục tương đối trễ. Sư phụ nói, sư thúc ngươi cũng là trùng sinh rồi, chỉ là ngươi nhất trọng sinh ra được khôi phục trí nhớ. Cùng nàng bất đồng, bởi vì biết rõ đan điền của ngươi nghiền nát, sư phụ sẽ không có tu luyện nữa. Mà là điên cuồng tìm kiếm ngươi. Lam Tiểu Bố ngốc trệ ở, hắn thật không ngờ Tô Sầm cũng là người trọng sinh. Chỉ là trí nhớ tại Tô Sầm luyện thần thời điểm mới hồi phục mà thôi. Vì cái gì hắn và Tô Sầm đều trùng sinh. Trong lúc này khẳng định có cái gì hắn bỏ qua thứ đồ vật. Sư phụ đang tìm kiếm 20 năm về sau. Tại một chỗ dã ngoại gặp ta. Lúc kia sư phụ tâm lực lao lực quá độ, cả người đều hốt hoảng, Nghe Mục Huynh Đình nói đến đây, Lam Tiểu Bố vô ý thức rất nhanh rảnh tay. Hắn chợt vì chính mình cảm giác được bi ai. Tô Sầm tìm kiếm hắn là vì trước một đời trí nhớ khôi phục, là bởi vì bọn họ là vợ chồng. Hắn quay lại tìm Tô Sầm, thậm chí thỉnh Quan Hoan đại ca hỗ trợ, chỉ là vì một lần nữa hoàn thiện của mình đạo tâm mà thôi. Lam Tiểu Bố bắt lấy tóc của mình, toàn thân run rẩy, nội tâm của hắn có một loại khó nói lên lời thống khổ. Lúc nào, hắn biến thành một người như vậy? Chỉ là vì Trường Sinh Đại Đạo. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Mục Khuynh Đình vội vàng muốn đỡ lấy run rẩy Lam Tiểu Bố. Tại thần trí khôi phục giờ khắc này, trong nội tâm nàng muốn chỉ là sư phụ. Sư phụ có thể hay không gặp chuyện không may. Về phần nàng những năm gần đây này gặp bi thảm tao ngộ, nàng thậm chí đều không có nhớ tới. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, thật dài thở dài khẩu khí. Đạo của hắn đang chọn trường sinh thời điểm, có lẽ tự đi lệch. Quan Hoan đại ca nói cho hắn, có thể hắn còn không có thể triệt để lĩnh ngộ tới. Cũng may hắn ở sâu trong nội tâm một mực có chính mình đạo đức tiêu chuẩn, có thuộc về mình kiêu ngạo. Bằng không mà nói, hắn sẽ biến thành một cái dạng gì người? Một cái vì tu đạo mà hữu ý vô ý đi quên sâu trong nội tâm mình những tình cảm kia trí nhớ người? Vẫn là vì tu đạo, không dám đi nhìn thẳng ở sâu trong nội tâm những tồn tại kia? Trước một đời Tô Sầm là hắn duy nhất yêu. Vì Tô Sầm, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Vì sao ở kiếp này hắn tu đạo rồi, có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ? Lam Tiểu Bố, ngươi nói trời có thể biến xanh sao? Lam Tiểu Bố, lần trước ngươi nói lấy ta còn không tính là sổ. Tiểu Bố, ta hô hấp mệt mỏi quá. Tiểu Bố, thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi. Một màn kia màn thật giống như ngay tại trước mắt, lại bởi vì hắn đại đạo. Tại hắn trong trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, thậm chí hắn có thể quên mất những trí nhớ này. Không phải hắn cảm giác được chính mình đại đạo không ổn. Không phải lần này thiên phố cùng Quan Hoan gặp nhau. Không phải hắn dứt khoát chảm đạo lần nữa trở lại địa cầu. Có lẽ những ký ức ấy cuối cùng hội triệt để tiêu tán. Đây không phải hắn muốn truy cầu đại đạo. Nếu như đổi thành trước một đời, hắn thà rằng tương cứu trong lúc hoạn nạn, lại không muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Có thể cơ hội lại tới một lần, làm cho hắn đã có lựa chọn cơ hội về sau. Hắn lựa chọn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hắn vi phạm với chính mình từng đã là sơ tâm, làm ra cho trường sinh quyết nhường đường lựa chọn. Thiên địa cho nên có thể dài mà lại lâu người. Dùng hắn không tự sinh, cố có thể trường sinh. Trời và đất cho nên có thể dài lâu tồn tại, là vì chúng không vì mình sinh tồn mà tự nhiên địa vận hành lấy, cho nên có thể lâu dài sinh tồn. Hắn đều cảm ngộ đã đến trường sinh đạo chỗ, lại một lòng chỉ là vì hoàn thiện của mình đạo tâm. Trường sinh đạo đạo vận tại Lam Tiểu Bố quanh người chậm rãi tán loạn. Lam Tiểu Bố trong mắt đã có một loại mờ mịt cùng hoảng hốt. Mục Khuynh Đình không có dám nói lời nói, nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác được không đúng. Lam Tiểu Bố cái kia tán loạn đạo vận coi như là nàng cũng mơ hồ cảm thấy. Đó là một loại u ám, một loại mê mang cùng một loại nói không nên lời bi ai. Mục Khuynh Đình giàu gì cũng là một cái kim đan tu sĩ. Mặc dù vừa mới khôi phục thần trí, cũng biết loại tình huống này không thể tiếp tục nữa. Nàng tranh thủ thời gian kêu lên. Sư thúc, chúng ta có lẽ đi tìm sư phụ a. Lam Tiểu Bố đại đạo tiếp tục tán loạn. Đã đến đằng sau Mục Khuynh Đình đều không thể nói ra một chữ đến. Đạo của hắn không có lẽ chỉ là vì trường sinh. Đạo của hắn có lẽ còn có sơ tâm, có cho, có tìm kiếm, trọn vẹn đã qua một ngày một đêm. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên hư không vừa sải bước ra, cả người đã đứng ở tinh cầu bên ngoài trong hư không. Ta Lam tiểu bố hôm nay bỏ qua hết thảy trường sinh truy cầu. Trọng dục thiên địa quy tắc, dùng chứng nhận bản thân đại đạo. Cùng một thời gian, Lam tiểu bố quanh người đạo vận lần nữa vờn quanh. Chỉ là cái này đạo vận so với trước tán loạn càng là rõ ràng. Lam tiểu bố chỗ cái này một phương hư không? Đạo âm không ngừng lưu truyền. Cách chương.